Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, yêu thú tinh phách. Lộc Vũ nói ra, Kỳ Liệt xuất lĩnh Nam Nhạc Thiên Quân một trận chiến, tự cũng bỏ ra cực đại hy sinh, phía sau không chỉ có thể chứng kiến một ít sư thú hài cốt, còn có thể tùy thời nhìn thấy nhân loại hài cốt, không hề nghi ngờ. Những thứ này đều là năm đó Nam Nhạc Thiên Quân liệt sĩ. Không lâu sau chi về sau, Tô Đan lại phát hiện một cái thiên tài địa bảo. Cái này thiên tài địa bảo chính là một cái quả thực, cùng ngoại giới xích đan quả thập phần giống nhau, có màu đỏ lá cây, còn có lại tựa như hồ lô một dạng quả thực. Xích đan quả nhưng là có tẩm bổ đan điền công hiệu. Đối với người tu luyện mà nói, có sức hấp dẫn cực lớn. Cái này chẳng lẽ là đẳng cấp cao hơn xích đan quả? Tô Đan con mắt lóe sáng. Chẳng qua cuối cùng là có phía trước kinh nghiệm, không có đơn giản thiệp hiểm, mà là trước ném ra một tảng đá, làm tảng đá này khẽ dựa gần xích đan quả. Xích đan quả lập tức có phản ứng. Lúc đầu chân chuột thấu lượng thân thể bỗng nhiên mọc đầy gai ngược. Chi sau, xích đan quả một hồi run mạnh. Những thứ kia màu đen gai ngược dồn dập bắn tung tóe xuất hiện. Trong đó một loạt gai ngược đem tảng đá bắn vừa vặn. Như vậy, cứng rắn khối đá cư nhiên bị đánh thành một mảnh bột mịn. Từ này có thể thấy được những thứ này gai ngược là lợi hại bực nào. Tô Đan phi thường vinh hạnh, như không phải trước tìm tòi trước khi hành động, chính mình sợ là muốn cho những thứ này gai ngược cho bắn thánh nhím. Nơi này thiên tài địa bảo đều tốt sinh quỷ dị, phía sau vọt tới vũ giả không biết có nhiều thiếu muốn rơi vào bọn họ cái chồng, bị chúng nó cho giết chết. Tô Đan lắc đầu, Lộc Vũ tiếp tục tiến lên, trong miệng nói ra. Nói chung nơi đây đến chỗ đều là hung hiểm, ngươi phải coi chừng, có thể không biết lúc nào, dưới nền đất liền bỗng nhiên nhô ra một con lục mao mao tay, ai nha, ngươi không nên làm ta sợ. Tô Đan hoa dung mất sắc, điều này làm cho nàng ở phía sau trên đường đi đều có chút nao núng, chỉ sợ không biết lúc nào, mặt đất trên, lên. Liền bỗng nhiên nhô ra một con tử linh tay tới, hơn nữa dẫm ở cái này xóp mặt đất lên, cũng để cho nàng cảm thấy hơn nữa ác tâm. Lại trải qua một mảnh địa phương, bỗng nhiên phát hiện một khối nham thạch chung nằm một cái thủy tinh cầu. Cái này thủy tinh cầu cũng không biết là cái gì tạo thành, giống như là nhân con ngươi một dạng, óng ánh trong suốt. Rồi lại tròn trịa dồi dào. Chỉ là thủy tinh cầu thể hình phải lớn hơn nhân trong mắt, ít nhất là người nhãn cầu gấp 2. Thủy tinh cầu tuy là bị khảm nạm ở trong nham thạch, thế nhưng bên trong thả ra kinh người hoa quang. Cái này lại là cái gì thiên tài địa bảo? Tô Đan phát hiện yêu thú bên trong chiến trường cổ thiên tài địa bảo đều là vô cùng kỳ quái, giới bên ngoài đều là chưa bao giờ nghe. Đây là đồ tốt. Lộc Vũ cũng là con đường thẳng hướng lấy thủy tinh cầu bên kia đi đi. Con mắt giống như là mê muội. Tô Đan lập tức ngăn cản. Lộc Vũ cẩn thận, không thể lòng tham a. Cái này yêu thú bên trong chiến trường cổ thiên tài địa bảo đều là có nguy hiểm. Nhưng mà Lộc Vũ đang nghe Tô Đan lời nói chi về sau, vẫn là hướng phía trước đi đi. Bộ dáng như vậy giống như là bị cái gì ma lực mê hoặc. Chẳng lẽ cái này thủy tinh cầu có cái gì đầu độc lực? Tô Đan hoa dung mất sắc. Nàng lập tức nghĩ tới đáng sợ nhất kết quả. Thủy tinh cầu nơi ấy khả năng chính nổi lên cái gì thế tiến công, cấp cho Lộc Vũ tới lên một cái một kích chí mạng. Ở nơi này thời khắc nguy cơ, Tô Đan cái gì cũng không đoái hoài tới. Nàng quyết định thật nhanh, vọt tới, muốn che ở Lộc Vũ trước người. Ai nghĩ đến Lộc Vũ cư nhiên đối nàng động thủ. Tam hạ ngũ trừ nhị đã đem nàng cho kéo vào đến trong lòng. Mà Lộc Vũ vẫn như cũ bị mê hoặc. Cái tay còn lại đã đi phía trước thăm dò vào. Bắt được thủy tinh cầu. A, giờ khắc này, Tô Đan thật là sợ hãi. Nàng rất sợ thủy tinh cầu mở ra răng nanh. Hoặc là bắn tung tóe phá sản đâm tới. Nàng và Lộc Vũ rất có thể ngỏm tại đây. Nhưng mà kết quả lại là chuyện gì tình cũng không có phát sinh. Thủy tinh cầu lại không thấy mở ra răng nanh miệng rộng. Cũng không có bắn tung tóe ra cái gì gai ngược tới. Cứ như vậy ngoan ngoãn rơi vào Lộc Vũ trong tay. Lộc Vũ một cái tát liền vỗ vào Tô Đan cái mông lên. Ba nhất thanh thủy hưởng. Lộc Vũ hừ nhất nói rằng. Đây là yêu thú nội đan ngưng kết thành tinh phách, là bảo bối, không có kiến thức tiểu nha đầu, không cho ngươi đi đụng thời điểm, hết lần này tới lần khác muốn đi đụng, mà cho ngươi đi đụng thời điểm, hết lần này tới lần khác lại nhát gan đứng lên, nếu như ngươi không phải trời xanh hỏa linh tiên thể, ta thật muốn đưa ngươi trực tiếp ném ra tức. Thì là làm cho Tô Đan khuôn mặt sắc ửng hồng. Ngươi, ngươi dám đánh ta. Tô Đan tránh ra khỏi Lộc Vũ ôm ấp hoài bão. Lộc Vũ hừ một tiếng. Nói ra, không dạy đạo ngươi. Ngươi bực nào thì mới có thể dài vào. Ngươi phải biết, cái này thế thượng có thể được ta tự thân hướng dẫn người. Lấy sau không một không sắp thành vì thiên vũ đại lục đứng đầu đại năng. Thiên vũ đại lục đứng đầu đại năng. Ngươi cũng quá hội khoác lác. Tô Đan tuy là cảm thấy Lộc Vũ có chút bản lĩnh, thế nhưng Lộc Vũ lời nói này thật sự là quá lớn. Muốn thiên vũ đại lục vô biên vô hạn, đến bực nào diện tích, bọn họ đông thổ, thậm chí tứ phương bang đặt ở thiên vũ đại lục trên đều chỉ là một cái chim ba điểm một dạng tồn tại. Lộc Vũ mở miệng một tiếng, đan thần đệ nhị, hoặc là thiên vũ đại lục đứng đầu đại năng, cũng thật sự là quá không thực tế. Người có tự tin là tốt, nhưng cũng không thể như thế, không biết trời cao đất rộng a. Thiên vũ đại lục đứng đầu đại nhân vật, ngươi sợ là liền không quen biết bất cứ ai. Còn nói đem ta bồi dưỡng thành những thứ này đứng đầu đại nhân vật. Tô Đan không vui nói. Lộc Vũ nhưng chỉ là ôn nhu vuốt ve trong tay yêu thú tinh phách. Nói ra, chờ chút nhớ kỹ cố lưu ý. Loại này yêu thú tinh phách chính là yêu thú rất nhiều nội đan nhiều năm mệt tháng ngưng tụ mà thành. Bên trong ẩn chứa yêu thú lúc còn sống cự đại năng lượng. Nhất là cái này là sư thú yêu thú nội đan hình thành tinh phách, thì càng thêm chân quý. Không nên quên sư thú yêu thú đặc điểm. Sư thú yêu thú nhục thân là cứng rắn nhất, có đôi khi dùng linh khí đều công phá không được sư thú yêu thú nhục thân. Tô Đan nghe nhãn tình sáng lên, nói ra, ý của ngươi là, như hấp thu cái này yêu thú tinh phách, có thể tăng cường phòng ngự của mình. Lộc Vũ nói ra, tiểu nha đầu vẫn không tính là quá đần. Đúng, có thể hiểu như vậy. Cái này đối ta trước mắt mà nói, nhất là có trọng dụng. Ta tu luyện kim đồng long tượng quyết, có thể đi qua cái này yêu thú tinh phách tới rèn luyện. Đề thăng tới cao vô cùng mặt, đến lúc đó có hay không có thể đao thương bất nhập. Tô Đan hỏi, cái này muốn xem có thể tìm được nhiều thiếu yêu thú tinh phách. Lộc Vũ mang theo Tô Đan lập tức hành động đứng lên, bọn họ xuyên toa ở nhất phiến loạn tượng bên trong. Chuyên môn tìm kiếm yêu thú tinh phách, căn cứ Lộc Vũ phán đoán, càng là tử khí trọng địa phương. Lại càng sinh trưởng nhiều yêu thú tinh phách. Đạo lý rất đơn giản. Yêu thú tinh phách đều là sư thú nội đan hình thành. Chỉ có ở đại lượng trong đống thi thể mới có sinh ra yêu thú tinh phách trụ cột. Lúc trước bọn họ tìm được viên thứ nhất yêu thú tinh phách vẫn tính là tốt, chính là kẹp ở trong nham thạch. Phần lớn yêu thú tinh phách kỳ thực là sinh trưởng ở dưới nền đất, cần hoa tốt một phen công phu mới có thể moi ra. Mà duy nhất phán đoán đánh dấu chính là bằng cùng với chính mình cảm ứng. Còn có yêu thú tinh phách thả ra cái kia ánh sáng yếu ớt. Hết chương.